Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, Hội chứng Stockholm 27. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cố ý đi Sở Tiêu Nhiên công ty chán ghét một chút Sở Tiêu Nhiên. Sau đó liền trở về luật sư văn phòng. Ninh Thư đi tìm Sở Tiêu Nhiên cũng là có mục đích. Nàng phải làm một cái mồi. Nhử nên làm sự tình. Cùng nói mỗi ngày lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Còn không bằng một lần. Một mẻ hốt gọn. Mặc dù nguy hiểm một điểm. Hy vọng kết quả khả quan. Những ngày tiếp theo. Ninh Thư rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi. Nàng. Nhưng là những người này không có hành động. Chỉ là theo chân nàng. Mà. Lại tương đương cẩn thận. Nếu như không phải Ninh Thư luyện tuyệt thế võ công. Căn bản cũng không có thể phát hiện. Những người này so trước đó những tên côn đồ kia nhìn xem lợi hại hơn nhiều. Ninh Thư trên thân có máy phát tín hiệu. Là đương cục thả tại nàng trên thân. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì. Cảnh sát có thể thu đến tín hiệu chạy tới. Ninh Thư cảm thấy mình vì nhiệm vụ này quả thực liều mạng. Cùng một cái có. Quyền thế nam nhân đối kháng. Chính là như thế hạnh khổ. Nếu như ngươi đi công lược Sở Tiêu Nhiên, hoàn toàn có thể không cần như thế. Hạnh khổ, 2333 đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói ra, không phải nói nam, nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân dựa vào thân thể chinh phục nam nhân a. Đây, là nữ nhân các ngươi yêu thế. Chém chém giết giết sự tình vẫn là giao cho. Nam nhân, ta công lược em gái ngươi a. Ta hiện tại là cái nam nhân. Để cho ta một cái. Nam nhân đi công lược Sở Tiêu Nhiên. Người hệ thống vẫn tốt chứ. Ta nhìn ngươi. Thật giống như chúng độc. Ninh Thư quả thực đều muốn cho 2333 quý. Ngoặc kép chấm chấm. A, ta đem quên đi. 2333 nói. Ninh Thư. Ngươi cảm thấy lấy mị lực của ta giá trị đi công lược nam nhân. Nam nhân sẽ. Để ý đến ta sao? Ninh Thư hỏi, 2333, không thể, nàng là muốn vì người ủy thác nghịch tập một cái mới nhân sinh. Chẳng lẽ thay, người ủy thác tìm tới một cái nam nhân tốt chính là thành công nhân sinh? Gà, một cái có quyền thế nam nhân chính là một cái thành công nhân sinh. Có lẽ đây cũng là một cái thành công nhân sinh, nhưng là không có cái gì so tự, do tự tại làm mình muốn làm. Làm mình yêu quý công việc. Thực hiện. Giấc mộng của mình càng thêm vui vẻ. Vô luận mình là thế nào. Bên người có hoạn nạn nâng đỡ người. Trải qua được. Phí hoài tháng năm tình mới là ái tình. Ninh Thư muốn tại ngàn vạn vị diện đi xuống. Tình cảm đối với Ninh Thư tới nói. Không trọng yếu. Càng là một loại ràng buộc. Nếu như muốn có người bồi tiếp mình nhìn mây cuốn mây bay. Ninh Thư hy vọng. Là tại mình có thể chúa tể chính mình vận mệnh thời điểm. Ninh Thư hiện tại mục tiêu đó là sống tiếp. Sống sót. Một người thực tình quá nặng nề. Ninh Thư không có đồ vật gì có thể thực tình. Nếu như mình giao ra thực tình. Nàng làm sao tiêu giao ngàn vạn vị diện tới lui. Tự nhiên. Mệnh không phải là của mình. Tâm cũng không phải là của mình. Còn có đồ vật. Gì là mình. Ninh Thư phòng ngừa cùng nhiệm vụ bên trong người sinh ra tình cảm. Đương, nhiên người khác cũng xem không thượng nàng. Đây là một cái tương đối yêu thương chủ đề. Chết đầu óc, 2333 cười nhạo Ninh Thư một câu. Sau đó liền không có tiếng. Ninh Thư, cảm giác được sau lưng như bóng với hình thăm dò. Ninh Thư cảm thấy Sở Tiêu. Nhiên thế lực ngầm cũng không nhỏ. Cho nên không riêng muốn đả kích Sở Tiêu Nhiên bên ngoài thực lực. Còn muốn, đem Sở Tiêu Nhiên thế lực ngầm cũng muốn trừ bỏ. Sở Tiêu Nhiên thực lực không nhỏ. Quả thực là được trời ưu ái. Thượng Thiên, sao sao, Ninh Thư lái xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau người theo dõi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lái hướng vắng vẻ địa phương. Cuối cùng bị mấy chiếc xe ngăn chặn. Trong xe Ninh Thư đè lên trên đồng hồ nút bấm, đem tín hiệu bắn ra đi. Một cỗ xe cửa sổ xe quay xuống tới, lộ ra một gương mặt Ninh Thư hết sức quen. Thuộc, Sở Tiêu Nhiên xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Từ luật sư, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Thư vụng trộm liên tục ấn mấy lần đồng hồ thượng nút bấm. Một bên nói ra, Tổng Giám Đốc Sở. Ninh Thư nhìn chung quanh, nhàn nhạt nói ra, có thể tại như thế hoang vu địa phương gặp được là rất hữu duyên a. Sở Tiêu Nhiên xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, hướng nàng lộ ra tiếu dung, không có chút nào xảo, ta nhưng chuyên môn vì ngươi. Ninh Thư lại ấn đồng hồ, nhìn xem chung quanh đại hán vạm vỡ. Những đại hán này trên thân mang theo huyết tinh cùng sát khí, hiển nhiên là trên người có nhân mạng. Ninh Thư trong lòng chìm xuống. Trước đó nhìn Sở Tiêu Nhiên công ty tựa hồ có loại lầu cao sắp đổ cảm giác, nhưng là bây giờ thấy Sở Tiêu Nhiên thủ hạ người, Ninh Thư hoài nghi Sở Tiêu Nhiên là nghĩ từ sáng chuyển vào tối chỉ kinh doanh ngầm thế lực. Đây không phải Ninh Thư muốn xem đến, chỉ sợ Sở Tiêu Nhiên tại màu xám khu vực phát triển, không có bên ngoài luật pháp ước thúc, sẽ chỉ càng thêm như cá gặp nước. Ninh Thư càng không ngừng theo cổ tay thượng đồng hồ, nhưng là động tác không dám quá rõ ràng, hướng Sở Tiêu Nhiên nói ra, như vậy Tổng Giám Đốc Sở tìm ta có chuyện gì? Như thế lớn chiến trận ta sợ hãi. Sở Tiêu Nhiên cười đến rất ác liệt, từ luật sư cũng sẽ biết sợ a, ta còn tưởng rằng từ luật sư không sợ trời không sợ đất đâu. Đứng tại nguyên cáo trên ghế cũng không gặp ngươi sợ hãi. Sở Tiêu Nhiên vung tay lên, chung quanh đại hán vạm vỡ vây quanh. Một cái nam nhân vươn tay muốn mở cửa xe, nhưng là cửa xe bị Ninh Thư khóa lại. Mở cửa, nam nhân một mặt giữ tợn hướng Ninh Thư nói, trực tiếp đập nát cửa sổ xe, tay vươn vào cửa sổ xe muốn mở cửa xe. Ninh Thư dồn sức một đấm nện ở nam nhân trên sống mũi, lập tức nam nhân máu mũi vẩy ra, ngã trên mặt đất ngất đi. Sở Tiêu Nhiên nhìn một chút trên mặt đất té xỉu người, lại liếc mắt nhìn Ninh Thư, sắc mặt lãnh khốc tàn nhẫn, đưa hắn bắt lấy, ta tự mình giải quyết. Ninh Thư lúc đầu nghĩ lái xe chạy, nhưng là xe của nàng bốn phía đều bị chặn lại, căn bản là lái không đi. Ninh Thư bị mấy cái đại hán vạm vỡ từ trong xe kéo ra. Sở Tiêu Nhiên xuống xe, hắn giày da màu đen sáng loáng, dẫm tại vàng đất cát bên trên. Anh tuấn cao, lớn, có loại hắc ám đế vương cảm giác. Ninh Thư một cước đá vào dắt lấy cánh tay của mình côn đồ đũng quần vị trí. Côn đồ đau đến ách một tiếng, khom người kẹp lấy chân, đau mắt trợn trắng. Sở Tiêu Nhiên sắc mặt chìm xuống. Mấy cái đại hán vạm vỡ đem Ninh Thư đoàn bao vây ở. Ninh Thư trong lòng có chút nóng nảy, nàng đã đem tín hiệu phát ra ngoài, nhưng là vì cái gì còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là nơi này quá vắng vẻ, tín hiệu không tốt? Nhìn xem những này vây quanh mình đại hán, Ninh Thư không có tính toán ngạnh kháng, chỉ muốn nhanh lên phá vây chạy. Ninh Thư toàn thân căng cứng, lựa chọn một cái phương hướng phá vây, cùng những này côn đồ đánh lên. Những này đại hán vạm vỡ xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là Ninh Thư cũng không kém. Cho tới bây giờ đến thế giới này liền bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Mặc dù không có tu luyện xuất khí kình, nhưng là tố chất thân thể rất tốt. Ninh Thư vung lên ống quần, quần tây dưới, Ninh Thư cột lấy dao găm, đối đầu những này xông lên côn đồ. Ninh Thư vò thẳng lấy yếu hại địa phương đâm vào. Dù sao ngươi không chết thì là ta vong. Ninh Thư làm bị thương mấy cái côn đồ, giơ dao găm đang định đem dao găm đâm vào đại hán yết hầu, nhưng lại cảm giác một cái lạnh buốt đồ vật chống tại đầu của nàng bên trên. Ninh Thư nhãn châu xoay động liền nhìn Sở Tiêu Nhiên trong tay cầm một khẩu súng chống lấy nàng huyệt thái dương. Ninh Thư trong lòng lắc một cái, Sở Tiêu Nhiên lại có súng. Hết chương.